Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272: Nghĩ tạo diễn pháp giác. Nguyên một đám tôn lộ diêu bị nghĩ tạo ra đến, sau đó lại bị tiêu hủy. Ở trong quá trình này, Lý Phàm đối sáng tạo sinh mệnh dần dần có chuyên trúc chính mình đặc biệt kiến giải. Tiền bối, chấm ngoặc kép, thẳng đến phục chế tồn tại tôn lộ diêu thần niệm, sắp bị hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn trước đó. Một đạo sợ hãi rụt rè, nhưng lại giấu giếm một chút tham lam thanh âm lại lần nữa tại tôn gia mật thất dưới đất vang lên. Cơ hồ cùng tôn lộ diêu bản nhân ngôn hành cử chỉ hoàn toàn nhất trí. Cho dù là Lý Phàm vị này sáng tạo sinh mệnh người, cũng cơ hồ khó có thể phân biệt hắn khác biệt, nhưng cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Lý Phàm hết sức rõ ràng, tân sinh tôn lộ diêu hoàn toàn là dựa theo Lý Phàm sở thiết định tốt trả lời phương thức mà đi hành động, cũng không tồn tại chủ động suy nghĩ quá trình cùng chân chính sinh mệnh chênh lệch quá xa. Mà lại cái này được sáng tạo ra ý niệm thể cũng không nhận được tiên khí vô lượng kính tán thành. Nói cách khác, tại vô lượng kính trong nhận thức biết, bọn hắn hoàn toàn là hai cái khác biệt tồn tại. Nghĩ tạo, bách thái chúng sinh, chỉ là sáng tạo ra sinh linh khác biệt tính tình. Nhưng là muốn chân chính từ không tới có, sáng tạo ra sinh mệnh, còn cần mặt khác thủ đoạn. Xác nhận điểm ấy về sau, Lý Phàm có chút tiếc nuối lắc đầu. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Lý Phàm không thu hoạch được gì. Lý Phàm bản tôn thức hải bên trong, trung mạt giải ly điệp bên trong, một đạo ý thức, hoặc là nói bị nghĩ tạo trận pháp sáng tạo sinh ra hư nghĩ nhân cách, chính đang chậm rãi thành hình. Lý Phàm đối với nó thiết lập rất đơn giản, lấy ra tăng trận pháp thôi diễn phân tích hiệu suất, là thứ nhất sự việc cần giải quyết, không biết mệt mỏi, vĩnh viễn không thôi. Trước đó, Lý Phàm mặc dù nắm giữ trung mạt giải ly điệp cái này một kỳ vật, nhưng muốn đưa nó hiệu có thể phát huy đến cực hạn, chẳng những cần hóa đạo thạch tăng phúc, hơn nữa còn muốn Lý Phàm bản thân phân ra một bộ phận lớn tinh lực, tự mình chủ trì. Nếu là có cơ giới hóa định ra nhân cách, nhất định có thể làm Lý Phàm giải phóng ra một bộ phận tinh lực đi ra. Kỳ thật, đây cơ hồ thì tương đương với trong truyền thuyết tiên khí phú linh, chỉ bất quá dùng mưu lợi thủ đoạn đạt đến tính năng hơi yếu một bậc hiệu quả. Ánh mắt lại buông dài xa một chút đến xem, không chỉ là giải ly điệp, thậm chí tùy ý kỳ vật pháp bảo đều có thể như thao tác này, hầu như không cần cái gì thành bản tiêu hao liền có thể trên diện rộng gia tăng đồ vật uy lực, ngược lại không tiện nói. Tất nhiên càng thêm thuận tay là khẳng định, hơn nữa còn có thể căn cứ tự thân nhu cầu, định chế điều giáo, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, thì đây là khác loại trận luyện, chi thuật. Lý Phàm suy nghĩ công phu, trung mạt giải ly điệp nghĩ tạo nhân cách, đã chính thức hiển hóa thành hình. Hắn hình dạng, chính là Lý Phàm tại Bách Thế Luân Hồi bên trong, cảm thấy sai sử thứ nhất thuận tay tu sĩ, Cao Viễn. Lý Phàm đã từng làm qua Vạn Tiên Đảo đại đảo chủ. Cao Viễn người này vô luận là nhìn mặt mà nói chuyện, vẫn là tận trung cương vị công tác năng lực, đều cho Lý Phàm lưu lại ấn tượng không tồi. Nhìn lấy thuận mắt, cho nên liền đem nghĩ tạo nhân cách dựa theo hình dạng của hắn thiết lập. Đến mức chân chính Cao Viễn hiện tại như thế nào, Lý Phàm cũng không thèm để ý. Chủ nhân, có cái gì ta có thể vì ngài phục vụ? Cao Viễn mười phần cung kính nói, chỉnh lý hiện hữu tiên cấp đại trận số liệu, thôi diễn giữa bọn chúng lẫn nhau liên hệ, cùng sở hữu trận pháp cơ sở bộ phận, coi đây là cơ sở, đối huyền hoàng giới trận pháp tiến hành thống nhất cải tiến thôi diễn. Chỗ có kết quả, đều cần ghi chép tồn tại, đồng thời, nếm thử tìm tới tự mình tấn giai khả năng phương pháp. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm hạ liên tiếp mệnh lệnh. Trung mạt giải ly điệp, hoàn toàn dừng lại nháy mắt, sau đó lại lần nữa cấp tốc vận chuyển lại, cùng trước đó so sánh, lộ ra càng thêm ngay ngắn rõ ràng. Lý Phàm có thể nhìn đến nghĩ tạo nhân cách phản hồi cụ tượng tại số liệu phương diện, tỉ như các nhiệm vụ chiếm dụng chung mặt giải ly điệp tính toán lực tỷ lệ, cùng dự đoán hoàn thành cần thiết thời gian còn lại, mà đương nhiệm vụ có kết quả về sau. Nghĩ tạo nhân cách cũng sẽ tự động sắp thành quả chỉnh lý tốt chờ đợi tiếp nhận lý phàm kiểm duyệt. So với trước đó, dùng tốt quá nhiều, trong đầu áp lực vì không còn một mống, nhưng giải ly điệp thôi diễn hiệu suất không giảm ngược lại tăng. Đây chính là đến từ tiên giới. Phương pháp luận nghiền ép, trước đây ta, như là tay cầm hỏa khí, mà chỉ biết dùng để vung chặt, mà cái này, đều là tại hiện trường thăm dò tiên giới trận pháp, có chỗ cảm ngộ sau thu hoạch, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Lý Phàm suy nghĩ có chút dừng lại, nhìn về phía chính ghé vào trên bàn dài, mặt ủ mày trao diễn pháp giác, nói đến, cái này vật nhỏ tình cảnh ngược lại là cùng ta trước đó không sai biệt lắm. Bất quá nơi này đề, phòng xâm nghiêm, còn tìm không thấy đơn độc cùng với nàng tiếp xúc phương pháp. Lý Phàm nhỏ không cảm nhận được mắt, nhìn Trương Hư, Hoa Nguyệt Dạ hai vị này hợp đạo trấn thủ. Trong đầu suy tư kế hoạch, ngủ gật đã có người tới đưa cái gối. Không có qua mấy ngày, Lý Phàm thì chờ được một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Mời diễn pháp giác diễn pháp. Cái này không phải chúng ta trấn thủ đầy 100 năm về sau mới sẽ nhận được một lần phúc lợi a, làm sao hiện tại liền có thể an bài? Lý Phàm nhìn lên trước mặt hộ pháp đường trưởng lão Triệu Sĩ Hoan, trên mặt không hiểu hỏi. Triệu Sĩ Hoan cười cười, các ngươi Tôn gia đối tiên minh có công, đi qua hư thủ tịch cùng toàn thể hộ pháp đường toàn thể trưởng lão hội thành viên cộng đồng quyết nghị, người trấn thủ thời hạn đem theo 300 năm giảm miễn đến 200 năm, nhưng tương ứng phúc lợi, công huân sẽ không thiếu, điểm ấy ngươi yên tâm. Lý Phàm cái này mới nhớ tới, trước đó Tôn Lộ Viễn trước tới thăm lúc cam đoan, xem ra lần này Khư Uyên Huyền ngược lại là không tiếp tục lừa dối hắn. Triệu Sĩ Hoan tiếp tục hỏi, dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, nếu là Tôn huynh ngươi cảm thấy còn không có lời chuẩn bị xong, cũng có thể đem lần này cận pháp cơ hội giữ lấy, chờ đợi ngày sau cùng nhau sử dụng. Ta lần này đến, cũng là trước đem việc này thông báo ngươi. Cùng đối đãi Trương Hư cùng Hoa Nguyệt Dạ so sánh, Triệu Sĩ Hoan đối đãi Lý Phàm thái độ rõ ràng khách khí không ít. Dù sao cũng là thủ tịch trưởng lão tự mình chào hỏi, tương lai tại hộ pháp trong nội đường địa vị chắc chắn sẽ không thấp. Sớm tạo mối quan hệ, cũng là nhân chi thường tình. Cái kia liền đa tạ Triệu trưởng lão. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm ngẫm nghĩ một lát sau, trầm giọng nói, ta gần nhất chính lòng có cảm giác, cho nên dự định trực tiếp dùng xong lần này diễn pháp cơ hội. Triệu Sĩ Hoan nhẹ gật đầu, tại cái khác hai vị trấn thủ có chút ánh mắt hâm mộ bên trong. Lý Phàm rời đi trấn thủ chi tòa, phiêu hốt đi tới diễn pháp giác tiểu la lị trước mặt. Diễn pháp giác trừng mắt trước vị này thường xuyên nghiền ép thúc giục mình đại cừu nhân, quay hàm đều khí phồng lên. Ta đã đầy đủ vất vả, làm sao còn muốn, chấm ngoặc kép, diễn pháp giác đang muốn cầu nhau một phen, lại đối mặt Lý Phàm nghiêm túc ánh mắt, lời đến khóe miệng lại rụt trở về. Xem ra trong khoảng thời gian này Lý Phàm đối diễn pháp giác điều chế vẫn còn có chút hiệu quả. Bất quá diễn pháp giác mặt ngoài vẫn như cũ là dáng vẻ không phục. Mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm, trông thấy một màn này, diễn pháp không gian bên trong cái khác tồn tại đều là buồn cười. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn đầy vui sướng bầu không khí, dù sao đều là người một nhà, không cần thiết dư thừa phòng bị, cái khác trấn thủ đều là ôm lấy xem kịch vui tâm thái. Tốt, tốt, sợ ngươi rồi, có yêu cầu gì mau nói đi. Diễn pháp giác vô lực ghé vào trên bàn dài, nhận mệnh giống như nói. Lý Phàm thuần thục tiếp nhận bay tới giấy trắng, nguyên một đám tự phù nhanh chóng tự trên đó hiện lên. Làm cuối cùng một cái ký tự xuất hiện, Lý Phàm không có nửa điểm do dự, tâm niệm nhất động, giấy trắng hóa thành lưu quang, bay tới diễn pháp giác trước mặt, cả cái động tác một mạch mà thành, dường như diễn luyện vô số lần. Diễn pháp giác mới đầu vẫn như cũ là uể oải suy sụp dáng vẻ, nhưng rất nhanh, Nàng dường như phát hiện cái gì, tinh thần chấn động, mập mạp tay nhỏ bỗng nhiên vỗ bàn một cái, lẩm bẩm, lộn xộn cái gì, thật là khó a. Trên bàn tự phù, tại nàng cái này đã kích xuống, thoáng chốc tư tán ra. Ngươi chờ một chút, diễn pháp giác đối Lý Phàm nói ra. Tiếp đó, đỉnh đầu to lớn tự phù quang cầu nhanh chóng chuyển động. Tựa hồ là đang kiệt lực thôi diễn, mà Lý Phàm thì là nhân cơ hội, cùng Trương Hư cùng Hoa Nguyệt Dạ hai vị hợp đạo nói chuyện phiếm lên. Mặc dù trấn thủ thời hạn giảm bớt 100 năm, nhưng chẳng biết tại sao, ta lại mơ hồ cảm thấy, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, thậm chí nhớ tới tương lai rời đi hình ảnh, trong lòng vậy mà lại có không muốn cảm giác. Lý Phàm hơi nghi hoặc một chút cảm khái nói. Trương Hư cười cười, ta đây lại biết đến tột cùng là vì sao. Chúng ta Trương gia quá khứ trấn thủ hợp đạo, lúc rời đi cũng là nắm giữ lấy lo được lo mất tâm lý. Nói rõ bởi vì tại cùng một nơi ở lâu, khó tránh khỏi sẽ nhiễm phải ỷ lại cảm giác. Cho dù chúng ta hợp đạo tu vi, cũng không có thể ngoại lệ. Hoa Nguyệt Dạ cũng đồng ý nói. Đúng vậy a, đếm thời gian trăm năm, bên ngoài đến tột cùng biến thành cái gì bộ dáng, thực sự khiến người ta có chút e ngại đi đón tiếp xúc. Chấm ngoặc kép, ba người trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ là thỉnh thoảng đều liếc nhìn qua diễn pháp giác, mà lần này tựa hồ hoàn toàn chính xác giống diễn pháp giác chỗ oán trách như thế. Thôi diễn mục tiêu công pháp có chút khó. Chỗ phí tổn thời gian đã xa vượt ra khỏi đồng dạng hợp đạo công pháp cần thiết. Xem ra tôn huynh lần này thu hoạch tương đối khá a. Trương Hư có chút hâm mộ nói ra. Lý Phàm cũng không phủ nhận. Ái thê vẫn lạc, sinh vi nhân phụ, gần nhất thực đang phát sinh quá nhiều chuyện. Chấm ngoặc kép, trọn vẹn quá thời gian một nửa đã định thời gian. Diễn pháp giác mới cuối cùng hoàn thành công pháp thôi diễn. Tốt, cầm đi đi, không biết có phải hay không là bởi vì tiêu hao quá độ nguyên nhân. Diễn pháp giác thái độ tốt lên rất nhiều, không giống trước đây như thế ác liệt. Lý Phàm gật đầu, tiếp nhận giấy trắng, đem phía trên nội dung nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó chắp tay, thần sắc như thường về tới trấn thủ chi tòa. Dựa theo quy định, ngài có thể nghỉ ngơi 2 canh giờ. Trương Hư nói ra, ta nhìn nàng hơi mệt chút, không bằng lại thêm 1 canh giờ. Dù sao cũng là vì ta. Lâm thời quyết định gia tăng thôi diễn hành động. Lý Phàm đề nghị, Trương Hư cùng Hoa Nguyệt Dạ liếc nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Tại quyền hạn có thể cho phép phạm vi bên trong, bán đồng liêu một bộ mặt, cũng không gì không thể. Không nhìn ra, người người còn trách tốt. Diễn pháp giác nhỏ giọng nói câu, cũng không đề cập tới cảm tạ. Một đầu đổ vào trên bàn dài, nằm ngáy o o lên. Lý Phàm ánh mắt bình tĩnh, trong đầu nhìn lấy diễn pháp giác thôi diễn ra đi tới công pháp. Nghĩ giống như chúng sinh công, công pháp hiệu quả. Kỳ thật thì cùng nghĩ tạo, bách thái chúng sinh đại trận một dạng, thậm chí bởi vì bị chuyển hóa thành công pháp nguyên nhân, hiệu dụng còn yếu một chút, nhưng Lý Phàm mục đích, cũng không phải là công pháp này, chỉ là mượn cơ hội, đem sáng tạo nghĩ tạo nhân cách pháp môn, tại Vạn Tiên Minh giám sát phía dưới, lan truyền cho diễn pháp giác, mà diễn pháp giác cũng không phải là quá ngu. Tại ý thức đến pháp môn này đối với mình rất có thể có tác dụng lớn về sau, cũng là chủ động xuất thủ, vì Lý Phàm quỷ quái hành động tiến hành che lấp. Sau 3 canh giờ, Trương Hư đúng giờ xuất hiện tại diễn pháp giác bên cạnh, huyễn hóa ra một cái chiêng đồng, đem tiểu La Lị tỉnh lại. Tiếp đó, tựa hồ diễn pháp giác lại đắm chìm trong vĩnh viễn không có điểm dừng diễn pháp trong công việc. Nhưng trên thực tế, có chút biến hóa, ngay tại lặng yên không tiếng động phát sinh, diễn pháp giác quang cầu bên trong, một đạo thân ảnh đang chậm rãi sinh ra. Tiểu La Lị hai tay nắm cái đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía trước. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới phương pháp kia thật có thể được. Trước đó ta cũng thử qua, chia ra một cái khác chính mình giúp ta làm việc, lại căn bản vô dụng. Cái này được cứu rồi. Chấm ngoặc kép. Diễn pháp giác ánh mắt trừng lão đại, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Không bao lâu, nghĩ tạo nhân cách chính thức xuất hiện. A, diễn pháp giác tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ quang cầu bên trong. Thế nào lại là ngươi a. Tiểu La Lị xuất phát từ bản năng cách xa nghĩ tạo nhân cách thật xa. Đơn giản là, chẳng biết tại sao, rõ ràng là dựa theo trong đầu của mình tưởng tượng ra. Trên thế giới đẹp trai nhất khuôn mặt chế tạo, nhưng lúc đầu xuất hiện tại trước mặt thành phẩm, lại là Lý Phàm cũng chính là tôn ngang thực tế bộ dáng. Chủ nhân, có thể có cái gì vì ngươi ra sức a? Cực giống Lý Phàm nghĩ tạo nhân cách đối diễn pháp giác khoa trương phản ứng không có bất kỳ cái gì dị nghị, mà chính là 10 phần máy móc, cung kính mà hỏi, a, diễn pháp giác lúc này mới cả gan, tới gần thí nghiệm một phen, phát hiện cái này nghĩ tạo nhân cách 10 phần nghe lời, bảo làm gì thì làm cái đó về sau, nàng lá gan trong nháy mắt lại lớn lên, không chút khách khí phân phó nói. Giúp ta thôi diễn công pháp. Vĩnh viễn đừng có ngừng. Hiện tại ta đã toàn không sai biệt lắm 10 năm tồn kho. Người ít nhất phải cho ta tích lũy đến 50 năm. Tiểu La Lị một bên nói. Một bên ánh mắt chiếu lấp lánh. Giống như hồ đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai cuộc sống tốt đẹp. 10 năm tồn kho. Chấm ngoặc kép. Đây là ý gì? Đúng lúc này, Lý Phàm có chút hiếu kỳ thanh âm chợt vang lên. Trực tiếp làm đến diễn pháp giác trên mặt thần sắc cứng đờ. Ngươi, nàng thịt thịt ngón tay nhỏ lấy nghĩ tạo nhân cách. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại nắm giữ linh trí. Rõ ràng chỉ là cơ giới hóa một cái khác ta. Chấm ngoặc kép, bất quá là một điểm không đáng nhắc đến cửa ngầm thôi. Lý Phàm bày cái 10 phần lễ phép tư thế. Giải thích nói. Ngươi không cần lo lắng, nghĩ tạo nhân cách thật là không sẽ có được chính mình nghĩ lại. Hiện tại chỗ lấy dạng này, là bởi vì ta tạm thời tiếp quản nhân cách, thuận tiện theo ngươi câu thông mà thôi. Lý Phàm chậm rãi nói ra, ngươi muốn làm gì? Diễn pháp giác trong mắt to, phảng phất có nước mắt chớp động, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể đừng làm loạn. Ta muốn hô cứu mạng. Lý Phàm đối diễn pháp giác vụng về diễn kỹ nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là đề tài trở lại cái kia, 10 năm tồn kho phía trên. A, ta hiểu được, kỳ thật, mỗi một lần ngươi hoàn thành công pháp thôi diễn cần thời gian. So với ngươi biểu hiện ra muốn ít hơn như vậy một số. Mỗi hoàn thành một lần thôi diễn công tác, cũng liền để dành được một chút trống không thời gian. Cái này liền là của ngươi tồn kho. Theo Lý Phàm lời nói không ngừng nói ra, diễn pháp giác sắc mặt biến đến chậm rãi tái nhợt, vậy mà giữa bất chi bất giác, thì góp nhặt nhiều như vậy, tổng cộng cần 50 năm a. Chấm ngoặc kép, đây cũng không phải là lười biếng phạm vi. Lý Phàm thẳng tắp nhìn chằm chằm diễn pháp giác, ngươi muốn làm gì a? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.